Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 171, Kiều Tô, đón Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ly mắt hơi giật, ngay lập tức rút tay lại và lùi hai bước, giữ khoảng cách với Kiều Phỉ. Dư Lăng Thăng cúi đầu, ánh mắt rời khỏi điện thoại, nhìn thẳng về phía trước, thấy tay Kiều Phỉ Dư đang lơ lửng trong không trung, ánh mắt chăm chú nhìn vào Tô Ly trước mặt. Khoảng cách giữa họ không quá gần cũng không quá xa. Có lẽ từ góc độ này, vị trí đứng và ánh mắt của họ trông có vẻ thân mật. Lăng Thăng nhíu mày, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nhưng không thể nắm bắt. Nhưng rất nhanh, cô thả lỏng và bước tới. Khi cô tới gần, Tô Ly đã nói một câu gì đó rồi vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng ấy, cô lại liếc nhìn Kiều Phỉ Dư. Cho đến khi về tới phòng nghỉ, tim Tô Ly vẫn đập liên hồi, không thể bình tĩnh lại. Cô thậm chí sợ bị Lăng Thăng nhìn ra điều gì, nên chọn cách bỏ chạy. Tiểu Ly, có chuyện gì vậy? Cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra, Ngụy Thanh Viễn cùng bác gái và cô dì từ trong bước ra, thấy cô đứng dựa vào tường, tay vỗ ngực, khuôn mặt còn đầy hoảng loạn, lo lắng hỏi. Tô Ly giật mình, quay lại thấy 5-6 đôi mắt đang nhìn mình. Trong đó, ánh mắt của Ngụy Thanh Viễn là lo lắng nhất, bà bước tới trước mặt cô. Tiểu Ly, có chỗ nào không thoải mái sao? Cô nhanh chóng lắc đầu. Không, không sao. Mẹ, con không sao. Sợ mẹ truy hỏi, cô liền bịa ra một lý do. Vừa rồi con suy nghĩ lung tung nên bước hụt, chỉ là bị dọa thôi. Cẩn thận chút, đi đường cũng có thể bước hụt. Ngụy Thanh Viễn lo lắng trách. Đi đường thì đừng suy nghĩ lung tung nữa, nếu ngã thật thì sao? Con biết rồi, mẹ, lần sau con sẽ cẩn thận. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề. Mẹ, mọi người chuẩn bị về nhà ông ngoại sao? Ừ, về nhà ông ngoại. Tối nay cả nhà ăn cơm đoàn viên. Biệt thự nhà Ngụy tọa lạc ở phía bắc S Thành, nằm giữa vùng đồi núi yên tĩnh. Ông Ngụy từng trải qua nhiều trận chiến khi còn trẻ, trên người có không ít vết thương. Dù bây giờ trông khỏe mạnh nhưng mỗi khi trời mưa, ông lại đau nhức lưng, cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Ngày thường, biệt thự rộng lớn rất yên tĩnh, ít người giúp việc, đó cũng là lý do buổi tiệc sinh nhật không tổ chức tại biệt thự gia đình. Hôm nay biệt thự lại rất nhộn nhịp. Sau khi về đến nhà, ông Ngụy được đỡ đi nghỉ ngơi, Ngụy Thanh Viễn cùng chị em trong nhà bắt đầu chơi mạt trược. Còn các cháu thì bị Ngụy Thư Thanh kéo đi thay đồ để ra sân tennis. Tô Ly và Kiều Hy Hòa không có năng khiếu thể thao, hứng thú với tennis cũng không cao, dù bị ép thay đồ nhưng chỉ ngồi bên lề cùng một em họ khác lướt điện thoại. Họ thảo luận về thời trang, mỹ phẩm và tin đồn trong làng giải trí, giới thượng lưu. Ê! Không phải tớ nói đâu, các cậu đã thay đồ rồi mà lại ngồi đây chơi điện thoại, ít nhất cũng phải chơi vài ván chứ. Không thấy chán à? Ngụy Thư Thanh uống một ngụm nước, lau mồ hôi, nhìn Kiều Hy Hòa và các cô gái khác, trách móc. Các cậu chơi đi, không phải các cậu biết bọn tớ dị ứng với vận động sao? Kiều Hy Hòa phất tay, cười nói, nếu không các cậu nghỉ ngơi chút rồi nghe chúng tớ kể chuyện. Chúng tớ đang nghe Tiểu Tuyết kể chuyện nhà họ Lâm. Truy cập rangchuyen.com để đọc trọn bộ. Nghe vậy, Ngụy Thư Thanh và các cô gái khác lập tức hứng thú, kéo ghế ngồi xuống tham gia vào buổi tám chuyện. Bữa tối, một bàn tròn lớn đầy ắp người. Ông Ngụy hôm nay rất vui, uống thêm vài ly rượu, nếu không có Ngụy Thanh Viễn ngăn cản, có lẽ ông đã say rồi. Cuối cùng, ông không say, nhưng Kiều Kiến Long và những người khác thì đã ngà ngà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thanh Viễn và các chị em buổi chiều đánh mạt trược chưa đã, ăn tối xong lại tiếp tục. Tô Ly và Kiều Hy Hòa đành phải ở lại biệt thự nhà Ngụy. Quần áo và đồ dùng cá nhân đều có sẵn mới tinh, nhất là tủ quần áo của Ngụy Thư Thanh như một cửa hàng cao cấp mini, có những bộ đồ cô ấy còn chưa nhớ đến. Tô Ly chọn một bộ đồ ngủ đơn giản, rồi chọn thêm một bộ đồ mặc thường ngày cho hôm sau. Biệt thự có nhiều phòng nhưng Kiều Hy Hòa nhất định đòi ngủ cùng cô. Kéo thêm cả Ngụy Thư Thanh, ba người đắp mặt nạ nằm trên giường trò chuyện đến hơn 2 giờ sáng mới ngủ. Sáng hôm sau, khi bị gọi dậy ăn sáng, Kiều Hy Hòa và Ngụy Thư Thanh đều không dậy nổi, chỉ có Tô Ly dậy rửa mặt rồi xuống phòng ăn. Trong lúc đó, dì Lâm Nguyệt Hà còn mời cô ở lại biệt thự vài ngày. Tô Ly ban đầu định từ chối nhưng ông Ngụy cũng rất vui, các cháu khác không phải đi học hay làm việc cũng ở lại. Cô nghĩ ở lại đây vài ngày. Tạm thời không phải gặp Kiều Phỉ Dư, cũng là một lựa chọn không tồi. Tiểu Dư, sao hôm qua mẹ quên hỏi con, sức khỏe con thế nào rồi? Mẹ nghe nói con vừa đi công tác ở Nam Đô. Ông Ngụy dừng lời, nhìn Kiều Phỉ Dư. Đã khỏe nhiều rồi, con đi Nam Đô giải quyết công việc. Ông Ngụy gật đầu, dù sao sức khỏe là quan trọng nhất, đừng làm việc quá sức. Vâng, con biết, Kiều Phỉ Dư nhẹ nhàng đáp. Sau bữa sáng, Kiều Phỉ Dư cùng các anh em họ rời khỏi biệt thự. Kiều Hy Hòa có năng khiếu tài chính nhưng lười biếng, làm việc 2-3 ngày lại muốn nghỉ ngơi, không thích bị ràng buộc. Nhưng vì chỉ còn 9 ngày nữa là Tết, Kiều Kiến Long và Kiều Phỉ Dư không bắt cô về công ty đúng giờ. Nhưng buổi chiều hôm đó, cô vẫn bị một cuộc gọi của Kiều Kiến Long gọi về công ty. Ở biệt thự nhà Ngụy rất thoải mái, dì Lâm Nguyệt Hà rất tốt bụng và chu đáo. Đến ngày thứ tư, Tô Ly dự định về nhà họ Kiều nhưng bị Ngụy Thư Thanh và Ngụy Thư Đình kéo lại ở thêm 2 ngày nữa, đến ngày thứ sáu mới cùng Kiều Hy Hòa về nhà họ Kiều. Chỉ còn 2-3 ngày nữa là Tết, từ lời Ngụy Thanh Viễn, cô biết năm nay cả nhà sẽ về nhà tổ của nhà họ Kiều đón Tết. Những năm trước cũng có lúc về nhà tổ, có lúc đón bà Kiều về thành phố. Nhưng bà Kiều không thích ồn ào của thành phố, cảm thấy không thoải mái ở khu biệt thự, nên đa phần họ về nhà tổ đón Tết. Nghe về việc đón Tết ở nhà tổ, ánh mắt Tô Ly không khỏi trùng xuống, môi mím chặt. Chúng ta sẽ về nhà tổ vào đêm 29, Tiểu Ly, mai con đi mua sắm Tết với mẹ, mua chút đồ cần thiết, rồi chọn quà Tết cho bà nội con. Ngụy Thanh Viễn dừng lời, vỗ tay cô an ủi. Tiểu Ly, vâng, mẹ, con biết. Tô Ly trả lời, ngắt lời mẹ, cố gắng mỉm cười an ủi mẹ. Cách chương.